Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mắng xối xả của tôi khiến sắc mặt Giang Vũ Vi âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Cô ta rõ ràng bị tôi chọc giận, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng cuối cùng vẫn cố nén xuống là vì anh thực sự quá không ngoan, nên thủ đoạn của tôi có hơi cực đoan một chút. Cô ta nhìn tôi, thấy tôi bắt đầu rơi nước mắt, bực bội nói. Đừng khóc nữa, anh muốn gì? Tôi không chút do dự, dứt khoát nói. Tôi muốn tự do, ngày mai về nhà, sẽ không còn hạn chế anh nữa. Tôi tiếp tục khóc, người ta nói nước mắt đàn ông là chất xúc tác đối với phụ nữ. Tôi không tin tôi đã khóc đến mức này mà cô ta vẫn không mềm lòng. Quả nhiên, Giang Vũ Vi nhìn tôi 3 giây, mặt mày đen sầm đứng dậy, lấy điện thoại của tôi từ một cái túi không mấy bắt mắt ra, đưa cho tôi. Trong lòng tôi mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tủi thân khóc lóc, đưa tay ra định nhận lấy. Giang Vũ Vi dán chặt ánh mắt vào tôi, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Diệp Thu, đây là lần cuối cùng tôi tin anh. Anh có thể liên lạc với bất cứ ai, nhưng đừng hòng bỏ trốn, anh nên biết giới hạn của tôi nằm ở đâu. Tôi đón lấy ánh mắt đen thẳm sâu hun hút của cô ta, như thể ẩn chứa vực sâu vô tận, trong lòng hiểu rõ, cái gọi là tự do của cô ta chẳng qua chỉ là cho phép tôi liên lạc với người khác, chứ tuyệt đối không thể rời khỏi cô ta. Tôi nghiến răng, gật đầu, nhận lấy điện thoại từ tay cô ta. Vừa bật máy, ôi trời, Cố Manh Manh gọi nhỡ mấy chục cuộc. Giật Khang cũng mười mấy cuộc. Nhưng tôi không vội gọi lại. Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng bị gõ. Giang Vũ Vi mở cửa, mấy cảnh sát ào lao vào, ánh mắt sắc như dao dò xét Giang Vũ Vi. Không được động đậy, có người báo cảnh sát cô giam giữ người trái phép, lập tức xuất trình chứng minh thư. Giang Vũ Vi dù sao cũng là tinh anh lăn lộn nhiều năm trên thương trường, sắc mặt không chút thay đổi, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Khóe môi cô ta cong lên, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lạnh lẽo thấu xương, không một chút hơi ấm, chỉ toàn sự lạnh lẽo và u ám. Diệp Thu, anh giỏi thật đấy. Lời nói này của cô ta như một bản án tử hình dành cho tôi, ánh mắt đó như muốn nói, tôi chết chắc rồi. Có cảnh sát giúp đỡ, tôi kéo vali, ba chân bốn cẳng chạy. Tôi không kết tội Giang Vũ Vi C, ân B, C, chủ yếu là vì chuyện này quá phiền phức. Tôi phải nhanh chóng thoát thân. Nếu bị nâng lên thành án hình sự, tôi chắc chắn sẽ bị liên lụy rất lâu. Hơn nữa, tuy nơi này không nhất thiết là địa bàn của Giang Vũ Vi, nhưng các mối quan hệ đều thông suốt, nhỡ đâu chỉ hoãn lâu, cô ta lại giở trò quấy phá một hồi, tôi sẽ không chạy thoát được. Tôi nhắn tin cho Giật Khang trước, nói qua tình hình một cách đơn giản, bao gồm cả chuyện Trần Giật Nhiên gài bẫy bố cậu ấy. Nhưng Giật Khang không trả lời tôi. Tôi lại gọi điện trực tiếp cho Cố Manh Manh, lạ là cô ấy cũng không nghe máy. Trong lòng tôi bỗng thấp thỏm không yên, Cố Manh Manh sẽ không giận tôi đấy chứ. Tôi mím môi, vẫn quyết định nhắn tin cho cô ấy trước, nói tôi sẽ đi đâu. Sau đó, tôi kéo vali, hấp tấp chạy thẳng đến bệnh viện. Trần Giật Nhiên và Giật Khang không thù không oán, hắn ta nhắm vào Giật Khang, chắc chắn là để đối phó với tôi. Hắn ta đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sao tôi có thể không đến gặp hắn ta một chuyến? Chuyện này trước đây từng lên hot search. Trần Giật Nhiên ở bệnh viện nào thì chỉ cần tra là biết. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Trần Giật Nhiên lại ở phòng bệnh thường, còn là loại phòng có người ở cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc giờ người bệnh cạnh giường không có ở đây, có lẽ đã ra ngoài đi dạo rồi. Cách chương.